Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 243. Chương 243. Một kiếm. Dõng dạc tiểu tử, nghe nói Chu Thần, Quốc Đấu La cười nhạo một tiếng. Lơ đễnh, Đấu La đại lục vốn là phân loạn không ngớt. Vị nào trong tay cường giả không có 180 cái nhân mạng? Giống là chính hắn. Thân là võ hồn điện chấp pháp trưởng lão, hắn trực tiếp gián tiếp vì võ hồn điện đồ sát địch nhân không dưới vạn người. Dùng giết người đến uy hiếp hắn, quả thực buồn cười. Thế nhưng là, nhớ tới vừa rồi Chu Thần nói hắn là nhân yêu, Quốc Đấu La liền nhịn không được. Từ khi hắn trở thành phong hào đấu la về sau, trừ cùng hắn sớm tối ở chung, tình như thủ túc quỷ đấu la bên ngoài, vẫn chưa có người nào dám ngay mặt gọi hắn nhân yêu. Hắn vuốt vuốt cái trán mái tóc, sắc mặt từ trắng nõn trở nên phấn non, liền cái kia ngón tay thon dài đều đang run rẩy. Quen thuộc Quốc Đấu La nguyệt quan người đều biết, đây là hắn cực độ phẫn nộ dấu hiệu. Theo nguyệt quan dưới cơn thịnh nộ, một cỗ khổng lồ áp lực tự thân thể của hắn chậm rãi tràn ra. Chung quanh mấy ngàn người ở đây khổng lồ áp lực trước mặt, liền hô hấp cũng bắt đầu trở nên khó khăn. Nhân yêu, người biết bên trên một cái gọi ta như vậy người, là kết cục gì sao? Quốc Đấu La mắt thấy là phải bảo tàu, thanh âm cũng biến thành phá lệ bén nhọn. Kết cục gì? Đem ngươi hoa cúc, bảo, rơi mất, vẫn là bị ngươi, bảo, rơi, hoa cúc. Chu Thần cười lạnh, lại dùng ra hắn am hiểu nhất miệng độn, ngôn ngữ như dao đâm thẳng Quốc Đấu La nội tâm. Ngươi cái nương nương khang, xuyên toàn thân áo trắng coi như xong, còn mẹ nó ở trên người tú cúc hoa, không gọi ngươi nhân yêu, chẳng lẽ gọi ngươi cúc hoa quan? Chu Thần chính là muốn chọc giận cái này nương nương khang. Đối thủ càng phẫn nộ, trí thông minh liền càng thấp, một hồi động thủ về sau, sơ hở liền sẽ càng lớn. Dù sao đây là tương đương với đấu hoàng đỉnh phong cấp 95 phong hào đấu la. Mặc dù không có lúc trước thái thản cự viên mạnh, nhưng cũng không thể khinh thường. Ngươi, Quốc Đấu La nguyệt quan bị Chu Thần tức giận đến giận sôi lên. Một bộ âm nhu tú mỹ khuôn mặt trở nên bắt đầu vặn vẹo. Hắn hiện tại hận không thể đem Chu Thần chém thành muôn mảnh. Chỉ bất quá thân là phong hào đấu la, tự có phong hào đấu la tôn nghiêm, hắn còn không muốn tự mình xuất thủ bắt nạt một tên tiểu bối. Lấy thực lực của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra, Chu Thần bản thân tu vi đại khái chỉ là xen vào hồn đế cùng hồn thánh ở giữa 8 sao đấu linh. Chỉ tiếc, hắn không biết, Chu Thần mở lên treo đến, càng mấy chục cấp đánh người đều giống như uống nước. Lúc trước thái thản cự viên sao mà phách lối, như thường bị Chu Thần bật hách treo lên đánh. Quốc Đấu La nguyệt quan nhìn chăm chú ngăn tại Chu Thần trước mặt cái thế long xà, âm nhu thanh âm 10 phần vô sỉ: Mạnh Thục, Triều Thiên Hương, tiểu tử này ta giết định, hai người các ngươi phải suy nghĩ kỹ, cùng ta võ hồn điện đối nghịch sẽ là như thế nào hạ trang. Long công Mạnh Thục thở dài một cái, cũng đối chọi gay gắt mà nói: Các ngươi võ hồn điện ép người quá đáng, lão phu nhịn không được. Nguyệt quan, lão phu khuyên ngươi vẫn là trước hết nghĩ chính mình hậu sự đi. Đi chết thần nơi đó báo cáo thời điểm, cũng đừng hối hận. Ha ha, đã ngươi cho thể diện mà không cần, vậy ngươi Mạnh gia rất nhanh liền sẽ từ đại lục ở bên trên xóa tên. Quốc Đấu La âm lãnh nhìn cái thế long xà vợ chồng liếc mắt, lập tức đưa mắt nhìn sang không trung kim ưng, âm tàn mà nói: Ta chế trụ cái thế long xà, ngươi đi thu thập tiểu tử kia, chẳng lẽ còn muốn ta động thủ hay sao? Vâng, đại nhân. La Nhĩ Địch Á Lạp hóa thân kim ưng tản mát ra khổng lồ áp lực, như một đạo quang ảnh, hướng phía Chu Thần kích xạ mà đến. Nhìn thấy cảnh này, Long Công Mạnh Thục đang muốn thay Chu Thần ngăn cản, lại kinh hãi muốn tuyệt phát hiện một cỗ đặc thù khí tức mang theo nhàn nhạt hương khí từ Cúc Đấu La Nguyệt Quan trên thân lan tràn ra. Trong khoảnh khắc lan tràn đến hắn cùng Phất Lan Đức đám người trên thân. Long Công Xà Bà cùng Phất Lan Đức Triệu Vô Cực bốn người thân thể dĩ nhiên cũng không còn cách nào hành động. Càng không cách nào sử dụng hồn lực của mình. Là hoa cúc, độc, thiếu gia cẩn thận. Long Công Mạnh Thục quá sợ hãi. Không nghĩ tới Cúc Đấu La Nguyệt Quan cái này lão tiểu tử nhìn nhu nhu nhược nhược. Thế mà sớm đã âm thầm hạ độc. Một lần, tính, liền chế trụ phe mình bốn vị cường giả. Ai, vì cái gì ta mỗi lần nghĩ phát thiện tâm, giờ cao đánh khẽ thời điểm. Tổng là có người muốn chết đâu. Ngay tại cái kia kim ưng sắp đập xuống thời điểm, tầng một thanh ánh sáng màu đỏ đột nhiên từ trên thân Chu Thần xông ra. Cái thế Long Xà cùng Phất Lan Đức mấy người trên thân lần nữa chợt nhè. Đồng thời khôi phục hành động năng lực. Ngay sau đó, Chu Thần trên ngón tay nạp rời ánh sáng nhạt lóe lên. Một thanh toàn thân xanh biếc, thân kiếm có long hình. Tản ra vạn trượng quang mang tiên kiếm liền xuất hiện ở trong tay. Trảm Long Kiếm, lúc này, Lạc Nhĩ Địch Á Lạp vẫn như cũ không có chút nào phát giác hướng Chu Thần công tới. Trong mắt hắn, Chu Thần bất quá là cái mạnh miệng con tôm nhỏ mà thôi. Nhất định là hắn công lao sổ ghi chép bên trên một bút công tích. Mà xa xa Cúc Đấu La Nguyệt Quan nhìn thấy chuôi này tản ra vô tận thần quang tiên kiếm. Lập tức giật mình, có chút cấp bách nói. Lạc Nhĩ Địch Á Lạp, mau lui lại, đáng tiếc, đã muộn, xúc sinh lông lá, gặp qua 40 mét đại kiếm sao? Chu Thần cười lạnh, trong tay Trảm Long Kiếm thân kiếm bỗng nhiên biến lớn, nghênh phong biến dài, trong nháy mắt, thế mà biến thành một thanh số to khoảng 10 trượng thông thiên thánh kiếm. Chém, Chu Thần cầm trong tay cự kiếm. Hướng phía kim ưng đón đầu đánh xuống, tại giống như núi cự kiếm trước mặt, Lạc Nhĩ Địch Á Lạp biến thành mấy trượng lớn nhỏ kim ưng. Thực sự là quá mức nhỏ bé. Oanh, cự kiếm giống như núi cao ầm vang chém xuống, vậy mà tại cái kia trên mặt đất, ném ra một cái ước chừng vài trăm mét cái khe to lớn. Cự kiếm quét ngang phía dưới. Ngăn tại dọc đường sở hữu võ hồn điện hồn sư, Ba Lạp Khắc Vương quốc thành vệ quân, thậm chí đấu hồn tràng hình khuyên cao lầu, đều bị một kiếm oanh sát, một kiếm hai đoạn, một kiếm này, trọn vẹn đánh chết mấy trăm người, trong đó rất nhiều người, đều là võ hồn điện tinh nhuệ hồn sư, mà loại kia cấp cao tới cấp 87 hồn đấu La Lạc Nhĩ Địch Á Lạp biến thành to lớn kim ưng. Thì liền hừ đều không có hừ một tiếng, liền bị cự kiếm đánh vào lòng đất. Rất rõ ràng, trừ phi hắn có phục sinh loại hồn kỹ, nếu không tuyệt đối hữu tử vô sinh. Nhìn xem cái kia đáng sợ cự kiếm, sở hữu mọi người ở đây đều là nơm nớp lo sợ, hai đùi rung động rung động. Một kiếm miểu sát hồn đấu la, uy thế cỡ này thực sự quá mức đáng sợ. Liền liền Cúc Đấu La Nguyệt Quan, cũng là sắc mặt tái nhợt nhìn qua cách đó không xa vậy đem vắt ngang nện màu xanh biếc cự kiếm. Cảm thấy không khỏi rùng mình. Một kích này, hắn tuyệt đối ngăn không được. Vừa rồi một kiếm này nếu là đối hắn chém tới, hắn chỉ có chạy trối chết phân. Một chiêu miểu sát hồn đấu la. Cái này tuyệt đối là phong hào đấu la cấp bậc chiến lược. Mà một bên khác, Chu Thần vừa mới nghe được hệ thống tiếng nhắc nhở. Đinh, túc chủ đánh giết đấu la đại lục nguyên nhân vật trong kịch bản. Võ hồn điện cấp 87 hồn đấu la Lạc Nhĩ Địch Á Lạp. Thành công cải biến thế giới tuyến. Ban thưởng 300 điểm nhân quả. 300 điểm, coi như có thể. Chu Thần lạnh lùng nhổ một miếng nước bọt. Kéo lấy to lớn Trảm Long Kiếm. Chậm rãi đi hướng Cúc Đấu La, cự kiếm cùng mặt đất ma sát ở giữa, phát ra rợn người,